Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Truyền thừa hệ thống. Hình Phúc khuyên nhủ: Kiềm chế một chút đi. Tuổi nhỏ không biết tinh con quý, lão đến không tinh không chiết nhánh. Lời này nghe có chút khó chịu. Chẳng lẽ không phải tuổi nhỏ không biết tinh con quý, sớm tiết về sau mới tan nát cõi lòng sao? 27 bất thình lình tiếp câu: Hình Phúc, ngươi thắng. Hình Phúc bội phục, 270 chắp tay: Đã nhường, đã nhường. Ngô Tiện cười nói: Ngươi thật đúng là hèn mọn phát dục, đây đều là ta sinh tồn chi đạo a. 27 làm gạt lệ trạng, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Kia đừng nói nữa, uống nước đi. Cũng trong nước, Phó Thư Bảo cầm lấy mỏ suối nước ực một hớp, đánh một cái ợ một cái. Hắn rốt cục ăn no rồi. 27 đập đi xuống miệng: Chờ huấn luyện quân sự xong, ta mời các ngươi uống rượu. Gia gia của ta nói, chỉ cần ta trung thực tham gia huấn luyện quân sự, hắn liền đưa thẻ cho ta hiểu. Đến thời điểm ta liền có tiền. Nghe giống như rất có tiền dáng vẻ. Hạ Khắc sờ lên cái cằm, đã bắt đầu nghĩ đến huấn luyện quân sự xong đi chỗ nào làm thịt 27 mươi rừng. 27 khiêm tốn cười một tiếng: Còn được. Ngô Tiện nghĩ thầm, nguyên lai lại là một cái phú quý đệ tử, nhìn hẳn là so Hạ Khắc nhà phú quý nhiều. Hạ Khắc nhà đơn thuần là có tiền, cùng phú quý không dính nổi một bên. Nhưng 27 nhà có thể cho hắn chuyển trường, kia khẳng định liền không chỉ giàu. Dùng chữ đắt để hình dung chỉ sợ càng thêm chuẩn xác. Ban đêm không có huấn luyện dự án, các học sinh ăn xong cơm tối liền có thể hồi trở lại nhà ở tập thể nghỉ ngơi. Cũng không bị cho phép bốn phía đi lại, coi như cho phép chỉ sợ cũng không ai có lực khí. Bị thao luyện đến chưa? Trở lại nhà ở tập thể liền muốn đi ngủ, còn có người nào tinh lực mù đi dạo? Ngô Tiện trở lại nhà ở tập thể sau cho An Ca phát cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm nàng ăn cơm chưa. An Ca hồi phục nếm qua, có hảo tâm đồng học giúp nàng đánh cơm, nhường hắn yên tâm. Ngô Tiện cũng không có lo lắng nàng, nằm ở trên giường đem hệ thống hô lên, hỏi nó có hay không nhiệm vụ. Không có nha, hệ thống trả lời. Ngô Tiện buồn bực, thực tập kỳ thời điểm nhiệm vụ liền không từng đứt đoạn, làm mau thăng cấp về sau, nhiệm vụ chậm chạp không đến. Hắn còn muốn lấy làm nhanh lên cái nhiệm vụ, kiếm chút nhân duyên điểm, hối đoái thành công đức điểm cho An Ca mua trừ sẹo dịch đâu. Không có nhiệm vụ, người liền nhàn rỗi. Ngô Tiện gối lên cánh tay, không bao lâu liền ngủ mất. Nội thành, Thẩm Thanh Nguyệt hướng chữa bệnh tổ xin nghỉ. Học sinh kết thúc nửa ngày huấn luyện quân sự về sau, nàng liền chạy về nội thành. Liên gia cũng chưa có trở về, liền trực tiếp đi một cái bí mật địa phương. Cộc cộc cộc, ba tiếng gõ cửa âm thanh về sau, có người đến cho nàng mở cửa. Thẩm Thanh Nguyệt hướng người mở cửa gật gật đầu, bước nhanh hướng phía trong nội viện đi đến. Tứ hợp viện nhà chính bên trong, một tên tóc trắng thương thương lão giả đang chờ nàng. Thẩm Thanh Nguyệt sau khi đi vào tiên triều, lão giả cung kính thi lễ một cái. Quả lão, lão giả khẽ vuốt cằm: Thanh Nguyệt tới, ngồi. Thẩm Thanh Nguyệt cung kính tại lão giả đối diện ngồi xuống: Ngươi nói có chuyện cực kỳ trọng yếu hướng ta báo cáo. Đến tột cùng là chuyện gì để ngươi gấp gáp như vậy? Lão giả dò hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí lại có vẻ rất là kinh hỉ. Quả lão, ta khả năng tìm tới Ngô gia truyền nhân. Lão giả ánh mắt lợi hại có chút lóe lên, nếp nhăn ở giữa chiết xạ ra nghiêm túc vui mừng. Xác định chưa? Thẩm Thanh Nguyệt không dám đánh cam đoan, một năm một mười nói ra. Hắn gọi Ngô Tiện, giới tính nam, là Giang Đô Đại học một tên năm thứ hai đại học học sinh, năm nay 19 tuổi, tư liệu cơ bản đều có thể xứng đáng. Ngô Tiện, lão giả ánh mắt lợi hại tăng thêm một vòng kinh hỉ. cái này họ, cái tên này, cùng Ngô Sợ cùng Ngô Kỵ kia hai cha con có dị khúc đồng công chi diệu a. Ngươi còn tra được cái gì cái khác thông tin sao? Thẩm Thanh Nguyệt vuốt cằm nói, Ngô Tiện từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ có một cái nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Ngô nãi nãi mở một nhà đính hôn cửa hàng, có chút danh tiếng bà mối. Nàng là Giang Đô người địa phương, ta tra xét một cái. Ngô nãi nãi ra thế đời đều là Giang Đô người. Nghe nói nàng trước kia để tang chồng, trung niên mất con dâu bỏ xuống cháu trai đi. Nàng liền một mình nuôi dưỡng cháu trai đến nay. Lão giả nghe vậy trầm tư xuống tới, một lát sau nói ra, năm đó Ngô Sợ đem hắn người nhà bảo hộ rất tốt, ai cũng không biết rõ thê tử của hắn là ai, không nghĩ tới tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy Ngô Sở, thế mà cưới một người người bình thường. Khó trách nhóm chúng ta tìm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có kết quả, nguyên lai là phương hướng sai. Thẩm Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, lại đem Ngô Tiện năng lực đặc thù cùng lão giả nói một phen. Lão giả cảm thấy hết sức ngạc nhiên, kích động kém chút đứng lên. Hắn kềm chế kích động nói ra, không sai, hắn nhất định chính là Ngô gia truyền nhân. Hắn kế thừa gia gia hắn cùng phụ thân hắn truyền thừa. Bây giờ truyền thừa thức tỉnh, hắn sẽ không còn là phổ thông thiếu niên. Thẩm Thanh Nguyệt cũng chính là thông qua điểm này xác định Ngô Tiện thân phận. Phía trước 19 năm đều là một cái bình thường yếu gà thiếu niên, đột nhiên liền có được thần kỳ năng lực. Đây không phải truyền thừa thức tỉnh lại là cái gì? Quả lão, vậy kế tiếp nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn lôi kéo Ngô Tiện sao? Hiện tại thế lực khắp nơi cũng đang tìm kiếm Ngô gia truyền nhân. Nhóm chúng ta trước một bước tìm được, đây là một cái lôi kéo tốt thời cơ. Thẩm Thanh Nguyệt xin chỉ thị. Lão giả ngẫm nghĩ một lát sau nói ra, chỉ sợ đã không chỉ ngươi phát hiện Ngô Tiện thân phận. Hắn bây giờ tại bộ đội tham gia huấn luyện quân sự, ngươi có thể phát hiện không tầm thường. Long tổ người khẳng định cũng sớm phát hiện, kia nhóm chúng ta càng phải tiên phát chế nhân. Ta may mắn cùng hắn gặp qua mấy lần, hắn đối với ta ấn tượng còn không tệ. Thẩm Thanh Nguyệt nói, đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó Ngô Sợ cùng Ngô Kỵ Đô không nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta. Hắn là Ngô gia truyền nhân, có tổ huấn đè ép, hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Lão giả đối với cái này cũng không báo hy vọng. Thẩm Thanh Nguyệt lo lắng nói, kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lão giả nói ra, 19 năm cũng chờ, hiện tại người đều tìm được, còn sợ người có thể bay sao? Người cùng hắn trước duy trì bằng hữu quan hệ, nếu như có thể, không ngại sử dụng điểm mỹ nhân kế. Thẩm Thanh Nguyệt cười khổ nói, quả lão, hắn đã có bạn gái, mỹ nhân kế đối với hắn chỉ sợ vô dụng. Lão giả hơi có chút tiếc nuối, nói ra, vậy ngươi trước hết cùng hắn giao bằng hữu đi, bảo trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ, đối với nhóm chúng ta về sau lôi kéo hắn cũng có chỗ tốt. Thẩm Thanh Nguyệt đáp ứng, không bao lâu liền rời khỏi, đi ra tứ hợp viện. Thẩm Thanh Nguyệt lên xe của mình, nàng không có ra tay trước động xe, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, mở ra truyền thừa của mình hệ thống. Ngạc nhiên phát hiện hệ thống thương thành bên trong nhiều hơn rất nhiều công pháp. Nàng đã có đoạn thời gian không có mở ra, không biết rõ những công pháp này là cái gì thời điểm xuất hiện. Căn cứ hiếu kỳ tâm lý, Thẩm Thanh Nguyệt cố gắng đức điểm đổi một bản công pháp. Hao tốn nàng 2000 điểm công đức, tâm niệm vừa động, một bản công pháp liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng lật ra công pháp nhìn một chút, lại là một bản ám khí loại công pháp. Thẩm Thanh Nguyệt có hơi thất vọng, chuyện này đối với nàng cũng không có ích lợi gì. Nàng thực lực hôm nay xem dạng này công pháp, tựa như học sinh cấp 2 xem tiểu học sinh đề toán. Quá đơn giản, một lần nữa đem công pháp ném trở về truyền thừa hệ thống. Thẩm Thanh Nguyệt mới phát động xe rời đi. Trong lòng nhiều một cái nghi hoặc, truyền thừa hệ thống lại có thể mua đồ. Cái này trước kia thế nhưng là hiện tượng cho tới bây giờ chưa từng có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.